Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 542, thời đại mới bắt đầu. Góc truyện audio.com, hôm nay, Stark công nghiệp cao ốc trong bãi đỗ xe, đậu đầy New York các tạp chí lớn xe phỏng vấn. Hôm nay thế nhưng là một ngày trọng đại, hôm nay là Stark công nghiệp tập đoàn mới cũ CEO tiến hành quyền lực giao tiếp thời gian. Những năm này một mực điệu thấp Natasha Stark rốt cục muốn chấp trưởng Stark công nghiệp tập đoàn CEO vị trí kỳ thật từ Howard ngoài ý muốn sau khi qua đời các tạp chí lớn đều đang suy đoán đến cùng lúc nào cái này toàn thế giới trẻ tuổi nhất phú hào nữ mới có thể tiếp nhận mình sản nghiệp của phụ thân. Khiến mọi người mở rộng tầm mắt là Stark tập đoàn CEO Underwood nữ sĩ một mực không có nói ra sẽ đem vị trí nhường lại mà Natasha Stark cũng không có đi tranh đoạt ý tứ. Cái này khiến đang mong đợi. Nhìn một trận hào môn nội chiến vở kịch các truyền thông thất vọng. Thời gian qua đi mấy năm, các truyền thông rốt cục chờ đến cái này chờ mong đã lâu tiết mục. Tại suy đoán của bọn hắn bên trong, khẳng định là Nina trong bóng tối nằm gai nếm mật mấy năm, rốt cục trưởng khống lấy cái này khổng lồ tập đoàn, bức bách có thương nghiệp nữ vương danh xưng Dotty Underwood đem Stark công nghiệp tập đoàn CEO vị trí cho nhường lại. Tại những này truyền thông người trong lòng, ở trong đó kinh lịch đơn giản liền là biến đổi bất ngờ. Trộn lẫn lấy các loại yêu hận tình cừu, thậm chí đã không có sợ chết báo nhỏ bắt đầu bố trí Nina cùng Dotty ở giữa chuyện xưa tỷ như. Nina vì đoạt lại cha mình tập đoàn, đem người yêu của mình đưa đến Dotty bên người, lấy lòng Dotty, sau đó tại mình người yêu trợ giúp dưới, thời gian dần trôi qua. Tại Dotty kinh doanh như thùng sắt Stark trong tập đoàn lấy được một chỗ cắm rồi. Mà giờ khắc này, làm nhân vật chính Nina đang tại đã từng thuộc về Dotty, mà bây giờ thuộc về phòng làm việc của nàng bên trong, lấy chính mình mới khuê mật kiêm mình thiếp thân thư ký Pepper trêu ghẹo. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, Nina chỉ vào Pepper, không để ý phong phạm thục nữ cười to không thôi, nàng cả người đều cười tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, bừng bít lấy bụng của mình thẳng hừ hừ, có buồn cười như vậy sao? Pepper khuôn mặt nhỏ thấu đỏ cả người mặc dù cố giả bộ trấn tĩnh, trên thực tế, đã nàng có chút lay động ngón tay đã bạo lộ nàng nội tại không hề giống nàng biểu hiện như thế không quan trọng. Khi, đương nhiên được cười, Nina vịn ghế salon lan can, miễn cưỡng ngồi thẳng thân thể của mình, thở không ra hơi nói ra. Có thể, đem 9 giờ tối xem như 9 giờ sáng, ngươi là người thứ nhất, ta lại không biết mình là tại tử vong thế giới bên trong. Lại nói trời mới biết vì cái gì cái chỗ kia luôn luôn âm trầm. Hoàn toàn phân biệt không ra đêm tối tới ban ngày. Pepper buồn bực nói, không không, cái này còn không phải buồn cười nhất. Nina tiếp lấy cười nói, buồn cười nhất chính là, người thế mà coi là thân yêu là loại kia nam nhân. Với lại ngươi trả lại cho hắn một tấm thẻ ngân hàng. Nói thật Nina biết chuyện này thời điểm cả người đều ngốc trệ. Pepper cô nàng này thật sự là quá ngán hại thế mà còn có thể làm như vậy. Vậy mình muốn hay không cũng thử một chút, Nina có chút kích động, ta lại không biết hắn liền là cái kia phía sau màn hắc thủ. Pepper nói lên việc này liền là một mặt phức tạp, vừa mới biết Chu Diệp thân phận lúc Pepper là cự. Tuyệt, là một cái quật cường nữ tử, nàng một chút đều không muốn thuận theo Chu Diệp cái này điều khiển mình từ nhỏ đến lớn sinh hoạt phía sau màn hắc thủ. Nhưng là, nàng bị ai phát hiện, mình thế mà không cách nào chống cự Chu Diệp ra hỏa này. Tên bại hoại này rất nhẹ nhàng là có thể đem mình đùa bỡn ở trong lòng bàn tay các loại trên ý nghĩa. Cuối cùng Pepper không thể không thừa nhận mình không cách nào phản kháng Chu Diệp. Mặc kệ là từ trên thân thể vẫn là từ trên tâm lý. Đều không thể kháng cự gia hỏa này. Nàng đã nhận mệnh, đối mặt Chu Diệp dạng này tồn tại cường đại, nàng lại có thể làm ra như thế nào chống cự đâu. Thế tục pháp luật đối cái này nam nhân tới nói, liền như là buồn cười đồ chơi, mặc hắn loay hoay. Mà cá nhân thực lực bên trên, đeo bá nghĩ nghĩ mình cái kia mặc dù bởi vì thường xuyên rèn luyện mà. Hơi có vẻ hữu lực cánh tay, sau đó lại ngẫm lại Chu Diệp cái kia như là quỷ thần đồng dạng năng lực. Vẫn là thôi đi, nói điểm khác à, bất quá dạng này cũng rất tốt. Mặc dù Chu Diệp nhiều nữ nhân, nhưng là nghe xong đến gia nhập vào bọn tìm muội ý tứ, cái này cưỡng ép chiếm lấy nam nhân của mình không phải một cái có mới nới cũng người Pepper cảm giác đã rất thỏa mãn. Chỉ ít hiện tại mình có một cái mạnh mẽ hữu lực cánh tay có thể dựa vào, với lại rốt cuộc không cần xoắn suýt cái gì nam nữ bằng hữu sự tình. Không cần suy nghĩ nhiều quá, Diệp mặc dù là một cái hoa tâm gia hỏa, nhưng là ta còn chưa từng nghe qua hắn nữ nhân nào phàn nàn hắn lạnh nhạt mình đâu. Nhìn thấy Pepper cái kia xoắn suýt biểu lộ, Nina cười đi đến trước mặt của nàng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ở trong đó cũng bao quát ngươi sao? Pepper trợn trắng mắt, nói, vừa mới bắt đầu vì cái gì không nói cho ta chân tướng. Pepper về sau mới xem như theo nhỏ bảo vệ mình ảnh 13 gặp mặt một lần, dù sao thân phận của nàng khác biệt ảnh 13 cũng không dám lại đối nàng hờ hững lạnh lẽo. Lòng hiếu kỳ quấy phá đeo bá đem hết thảy đều hiểu rõ, bao quát trước mắt chính mình cái này tân nhiệm khuê mật nhưng thật ra là biết mình phía sau Linh là chuyện gì xảy ra lại không nói cho nàng biết sự tình. Có một số việc, quá sớm nói cho ngươi liền không có vui mừng. Nina cười bưng từ bản thân vừa mới phát tại trên bàn trà chén rượu, uống một hớp nói, ngươi không cảm thấy ta hôm qua đưa cho ngươi kinh hỉ rất lớn sao? Kinh hỉ ta không có cảm giác nhưng là sắp bị Diệp tên bại hoại này giết chết đến là thật. Pepper nói xong mất tự nhiên nhéo một cái mình bây giờ còn có chút chua buồn ngủ A4. Eo, hứ, ngươi đây là trần trụi khoe khoang. Nina bất mãn nói, hừ hừ, ai kêu người nào đó đem ta ném ở nơi đó về sau, liền mình chạy đến biệt thự trong tầng hầm ngầm loay hoay cơ giáp của mình đi đâu. Bỏ qua đại tụ hội ngươi trách ta doài, Pepper một mặt vô tội buông tay. Ngay lúc này, hai cái thân ảnh đi đến, một cái hơi có chút mảnh khảnh thân ảnh nói ra, này, các cô nương, đã đến giờ, buổi họp báo muốn bắt đầu. Đương nhiên, ta đã chuẩn bị xong. Nina mỉm cười đứng lên, cất bước đi tới cái kia sao chịu tốt nam nhân bên người, nhu thuận để hắn nắm ở mình A4 eo. Không sai, tiến đến chính là Chu Diệp cùng Dottie Underwood, bất kể nói thế nào, hôm nay đều tính được là Nina lễ lớn, Chu Diệp làm sao đều khó có khả năng bỏ lỡ cái này đối Nina tới nói vô cùng trọng yếu cuộc sống. Chu Diệp một tay ôm lấy Nina, một cái khác tay. Mở rộng ra, hướng về đứng tại chỗ có chút do dự Pepper ra hiệu một cái. Tốt à, Pepper bất đắc dĩ đi tới, một bên oán trách một bên đem eo nhỏ của mình ngoan ngoãn giao cho cái này nam nhân trong tay. Nàng biết mình đã rơi xuống trong tay người đàn ông này, đời này là không thể thoát khỏi, hoặc là nói, nàng cũng không nguyện ý thoát khỏi. Nina vào hôm nay, rốt cục chính thức nhập chủ Stark tập đoàn, dấu hiệu này lấy một thời đại mới mở ra cũng đại biểu cho một đoạn chuyện xưa mới sắp bắt đầu. Cách chương.